Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, trở về Vô Song Thành. Phù Dư thở dài một hơi, trong tròng mắt hiện lên cô đơn, nàng làm sao không minh bạch tử nữ nói những thứ này. Các nàng hai tỷ muội từ nhỏ đã lưu lạc tha hương, khẳng định ăn không thiếu vị đắng. Bây giờ tuy biết hiểu là âm dương gia chính truyền, nhưng các nàng đối với âm dương gia không có tình cảm gì. Có thể ra tay trợ giúp, đã rất tốt, nàng cũng không có thể quá mau, nếu không thì chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Nàng đứng lên nói, lấy sau nếu các nàng có cần giúp đỡ địa phương, liền tận lực đi giúp. Lần này âm dương gia lấy được cơ duyên, đã rất tốt. Rất nhiều tu sĩ lục tục rời đi, chúng ta cũng không hề lưu lại cần phải. Tổ địa chỗ sâu đền miếu đều bị mở ra, khẳng định không có những thứ khác cơ duyên di chuyển hiện. Coi như là thật sự có, lấy âm dương ra nội tình, cũng rất khó cùng những thứ kia tuyệt đại thiên kiêu tranh phong. Tổ địa khai mở đến nay, đem thời gian gần một tháng, mặc dù còn chưa đóng cửa, nhưng đại bộ phận tu sĩ đã rời đi, chỉ có một ít không lấy được gì cả nhân lưu lại. Nắng gắt treo khoảng không, thánh âm truyền triệt, cảnh tượng chung quanh rất trong trẻo lạnh lùng, dường như cái gì đều yên lặng một dạng. Theo tổ địa chung đi tới, liền không tiếp tục đi về phía trước. Vân Hoàng rất tinh tường mặc khinh tiếu tính nết, nàng nhất định sẽ chạy tới. Khoảng chừng chờ thời gian một nén nhang, liền gặp được lưỡng đạo thân ảnh vội vã chạy tới, là Mặc Khinh Tiếu cùng Mặc Sầu. Công tử, chúng ta trở về. Hai người cười rất sán lạn, như cùng người làm cho phong cảnh đẹp nhất tuyến, rất dễ dàng say mê trong đó. Suy, Vân Hoàng đang muốn mở miệng, chợt thấy một vệt kim quang theo chân trời bay qua, vừa lúc rơi vào Tần Quân trước mặt. Đó là phong thần mộ truyền âm phù. Tần Quân thu được truyền âm phù, trong con người xinh đẹp hiện lên nghi hoặc màu sắc. Nàng không biết phát sinh cái gì. Sư tỷ, ngươi làm sao? Truyền âm phù đã nói cái gì? Là Yên Nhiên hơi nghi hoặc một chút. Nàng rất thiếu thấy sư tỷ biến sắc, lần này đoán chừng là phát sinh đại sự gì tình. Gặp nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tần Quân nói ra, sư phụ truyền âm mà nói, để cho chúng ta mau sớm chạy trở về, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lạc Yên Nhiên vội vàng nói, sư phụ để cho chúng ta chạy trở về ấy ư, vậy khẳng định là gặp chuyện không may, chúng ta đi mau đi. Phong thần mộ chính là vô thượng đại giáo, có thể chống lại rất ít, lần này đột nhiên làm cho các nàng trở về. Hoặc là giáo chung gặp chuyện không may, hoặc là chính là những thứ khác, bất kể là cái gì, đã sư phụ truyền âm, các nàng cũng không thể làm như không thấy. Công tử, chúng ta đây đi trước. Tần Quân cùng Lạc Yên Nhiên rời đi, cũng không có gây nên quá lớn khủng hoảng, các nàng không có thời gian quan tâm chuyện của người khác. Bên này, Phượng Ca nói ra, công tử, ta bỏ nhà ra đi đã có nhiều năm, lần này ta muốn trở về đi xem một cái. Đi đi, Vân Hoàng nói ra, rời đi thời điểm nhớ kỹ nhận thức nhất biết đường, đừng tìm không đến trở về đường. Hì hì, công tử thật biết nói đùa. Phượng Ca che miệng cười nói, ta mới sẽ không lạc đường đây, ngươi liền yên tâm đi. Nàng bỏ nhà ra đi thời gian dài như vậy, phụ thân, mẫu thân khẳng định rất lo lắng đi, không biết mấy năm này bọn họ qua có được hay không. Đối đãi Phượng Ca ly khai, Vân Hoàng nói thẳng, các ngươi còn có ai muốn về thăm nhà một chút, nếu là có phải đi đi, nửa tháng sau đến Vô Song Thành tìm ta. Mặc Khinh Tiếu cùng Mặc Sầu không muốn trở về âm dương gia, cho nên bọn họ tự nhiên muốn theo công tử. Phó Bạch Ngôn đến lúc đó muốn về Bàn Tiên Thành, lần này tổ địa lịch lãm, nàng đạt được rất nhiều cơ duyên, phải đi về lắng đọng một đoạn thời gian. Dịch Mạn Ảnh cũng muốn trở về La Phù Đại Trạch. Nàng thật lâu không có trở về Dịch gia. Nàng báo cáo một câu sau đi trở về. Lần này cái gì cơ duyên cũng không lấy được. Đó chính là chữ Hy Hòa. Nàng cùng cái khác nữ hài bất đồng. Nói cái gì đều không nói. An Tĩnh làm cho người rất dễ dàng quên nàng. Vân Hoàng đến lúc đó có chú ý nàng. Dù sao cũng là chữ quân giao nữ nhi. Nếu như không để cho nàng một ít chỉ điểm. Lấy sau chữ quân giao còn nói chính mình không rộng rãi. Bất quá, chữ Hy Hòa thể chất rất đặc thù. Thể thuật không pháp tu luyện. Chỉ có thể tìm hiểu bảo thuật. Nhưng là, bảo thuật trong một vạn không có một. Coi như Hoàng Nho Thượng Quốc. Chỉ sợ cũng không cầm ra tới đi. Còn luyện nghe thường, nàng thái âm thể đã sở được chút pháp môn. Đợi một thời gian nhất định có thể danh chấn bát hoang. Lưu lại chính là luyện nghe thường. Chữ Hy Hòa, Mặc Sầu, Mặc Khinh Tiếu, người khác đều đi. Hoa Giải Ngữ mặc dù cũng muốn đi Vô Song Thành, nhưng nàng sư tỷ Hoa Tưởng Dung đã ở nơi đó. Các nàng nhất định sẽ đụng lên. Đến lúc đó lại là một hồi xấu hổ. Nàng đi tìm Thủy Linh Tiên. Vân Hoàng đoàn người khởi hành. Đi trước thiên hạ Vô Song Thành. Vô Song Thành lai lịch rất xa xưa. Không người biết nó là từ đâu thì xuất hiện. Ở Bất Hủ Hoàng Triều cùng Long Uyên Hoàng Triều giao giới chỗ. Có nhất chỗ hoang dã. Nơi đó quanh năm bao phủ một tầng sương mù dày đặc. Tầng này sương mù dày đặc có rất độc tên, gọi ba bước đoạn hồn, ý tứ chính là tiến nhập trong sương mù người, trong vòng ba bước nhất định sẽ vẫn lạc, mà Vô Song Thành đang ở sương mù dày đặc sâu chỗ. Đã tồn tại vô số năm, nó gánh vác được thiên hạ vô song bốn chữ, phượng ta ly khai về sau, dùng ba ngày mới đi tới ba bước đoạn hồn lâm. Những thứ này sương mù dày đặc nàng sớm đã miễn dịch. Khi còn bé ham chơi, liền thường thường chạy đến bên trong bịt mắt trốn tìm. Mỗi lần đều sẽ trúng độc, nhưng mẫu thân dốc lòng chiếu cố. Cho nên mỗi lần trúng độc sau đều sẽ khôi phục. Nàng lại sẽ chạy vào đi, chứng kiến cái này quen thuộc lại địa phương xa lạ. Trong con người xinh đẹp của nàng lóe lên nước mắt. Đã lâu không tiếp tục bên trong bịt mắt trốn tìm, mỗi tiến lên một bước, đáy lòng hồi ức sẽ khắp nơi chạy lên não. Hổ thẹn cũng càng ngày càng trọng, bởi vì nơi này thời khắc nhắc nhở nàng. Nàng đã từ nơi này đi ra bao lâu không có trở về liếc mắt nhìn liền. Theo rời đi một ngày kia trở đi, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có thể trở về liếc mắt nhìn. Ba bước đoạn hồn lâm chung, một đạo thân ảnh cô độc xuyên toa, rất nhanh thì đi tới trước cửa thành, nàng chỗ này sinh hoạt thật lâu, từ từ nhắm hai mắt đi cũng sẽ không lạc đường. Vô Song Thành cao vào mây trời, nơi đây cũng không có thủ thành viên, giơ tay lên đem cửa thành đẩy ra, có tiếng cót két theo vang lên, giữa trưa Vô Song Thành rất náo nhiệt. Phố lớn ngõ nhỏ trên đều có người bán hàng rong ở hét quát. Bên cạnh trên còn xếp đặt nhiều loại kỳ chân dị bảo. Có người xa lạ đi vào. Rất nhiều người bán hàng rong đều ngưng hét quát. Đưa mắt rời qua, Vô Song Thành đã thật lâu chưa có tới người xa lạ. Bọn họ đều phi thường nghi hoặc đến tột cùng là người thế nào. Phượng ca không có để ý người chung quanh ánh mắt. Nàng theo trong trí nhớ đường đi về phía trước, rất nhanh thì xuyên qua chật chội đoàn người, đi tới nhất chỗ vương hầu phủ đề. Đây là nhất chỗ trang viên, dựa lưng vào thanh sơn, bốn phía mới trồng ngô đồng thụ. Đại trước cửa đứng đấy một cái lão giả, lưng có chút câu lũ, nếp nhăn đầy mặt, là Vũ Thần phủ quản gia. Phượng ca đi lên trước, cười nói, Khúc gia gia. Nay thiên tại sao là ngươi đang nhìn môn? A cẩu bọn họ đâu? Khúc quản gia chau mày, giơ tay lên xoa xoa con mắt, nghi ngờ nói, tiểu cô nương, ngươi là tìm đến A cẩu sao? Bọn họ nay thiên đi trường sinh đạo tràng. Khúc gia gia, ngươi nhìn kỹ một chút, là ta a, Phượng ca nói ra, ta là A Ly, khi còn bé thường thường chạy đi ba bước đoạn hồn lâm bịt mắt trốn tìm. Thích ăn nhất ngươi nấu phấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.